Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 127, điện thoại xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Trạch chỉ huy hai cảnh sát đem Lương Phi đưa lên xe cảnh sát, khiến hắn không nghĩ tới là Lương Phi chẳng những không có chút nào phản kháng, ngược lại còn tương đương phối hợp. Nhìn đến màn này, Lưu Trạch vẫn có chút quấn quý thắn từ đầu đến cuối, lo lắng Lương Phi tiểu tử này thật có lợi hại gì hậu trường, có thể lại nghe một chút Hạ Kiếm nói cha của hắn có thể gánh vác chuyện này, treo tâm lúc này mới hơi chút để xuống. Hạ thiếu, người xem, ngài có muốn hay không cũng đi chúng ta phân cục một chuyến. Lưu Trạch lên xe cảnh sát, nhìn đến Hạ Kiếm còn đứng ở đó bên trong, không khỏi hỏi một câu. Hạ Kiếm chỉ cảm thấy một viên đầu mê man, hắn không biết mình hôm nay cử động là sai là đúng, càng là không có tinh lực còn muốn chuyện này, liền đem cánh tay vung lên, rất là mỏi mệt nói. Không đi, hôm nay qua quái tức giận. Ta đi về nghỉ trước. Tốt lắm, Hạ thiếu ngươi đi về nghỉ trước, chờ sự tình có tiến triển, ta thông báo tiếp ngươi. Thấy hắn không muốn đi, Lưu Trạch liền không hề cưỡng cầu, tỏ ý cảnh sát lái xe, hướng Khánh An phận cục chạy trở về. Trên con đường này, Lương Phi ngược lại lộ ra thập phần an tĩnh, cũng không giống như đừng tội phạm như vậy, lại vừa là kêu oán lại vừa là khóc giống. Chẳng những không có nói chuyện, hắn lại còn dựa vào trên ghế ngồi giả vờ ngủ một hồi. Tiểu tử, ngươi ngược lại an nhàn, đợi một hồi đến trong cục cảnh sát, cho ngươi lên mấy cái đại hình, ta xem ngươi còn nghiêu không nghiêu. Lưu Trạch thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Lương Phi liếc mắt, nhìn đến hắn bộ kia bình yên dáng vẻ, trong lòng càng là phát ra mấy tiếng phẫn hận cười lạnh. Trở lại cục cảnh sát, Lưu Trạch liền thông báo phòng thẩm vấn, muốn đích thân đối với Lương Phi tiến hành thẩm vấn. Tên họ mới vừa vào phòng thẩm vấn, Lưu Trạch liền quyết định vận dụng hắn tra hỏi trọng phạm những thứ kia xáo lộ, vừa lên tới liền mặt lạnh nghiêm nghị khiển trách. Lương Phi híp mắt, rất là thoải mái ngồi ở chỗ ngồi, ngược lại là vô cùng phối hợp Lưu Trạch tra hỏi. Một điểm này, ngược lại rất ra ngoài Lưu Trạch ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, để ý bên ngoài sau khi nghe được Lương Phi báo ra tên, hắn đột nhiên cảm giác được có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Chỉ là nhất thời lại không nhớ nổi ở nơi nào nghe nói qua. Bất kể hắn, bất quá là một nông thôn người quê mùa thôi. Mình coi như là thẩm không ra. Đến lúc đó đem tiểu tử này đánh cho một trận, cứng rắn đi nữa cho hắn áp đặt cái tội danh không được sao. Dù sao một chiêu này, hắn là bình thường sử dụng. Tuổi tác, 20, giới tính, nam, để cho Lưu Trạch không nghĩ tới là, này một bộ đầy đủ hỏi han quá trình đi xuống. Quả nhiên không ngờ thuận lợi. Bất kể Lưu Trạch sách vấn đề gì, Lương Phi quả nhiên đều hết sức phối hợp trả lời. Điều này làm cho Lưu Trạch thậm chí cảm thấy, Lương Phi tiểu tử này là không phải thường xuyên đến trong cục cảnh sát làm khách, đối với một bộ này đường thật sự là quá mẹ hắn quen thuộc. Quả nhiên giới tính loại này biết rõ còn hỏi đặt câu hỏi, đều trả lời như vậy thẳng thắn. Một hồi hỏi han đi xuống, thật sự là để cho Lưu Trạch rất nhiều quấn quýt. Hắn vốn là muốn mượn cơ hội này kiếm cớ đánh Lương Phi một hồi. Không nghĩ đến Lương Phi như vậy tích cực phối hợp, căn cứ. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Cơ bản pháp sách, hắn cũng là không dám hạ thủ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu đội trưởng, người hỏi xong chưa? Chờ đến hỏi han trong phòng khôi phục yên tĩnh. Lưu Trạch hỏi không thể hỏi thời điểm. Lại thấy Lương Phi đột nhiên đối với hắn ném tới một nụ cười cổ quái nói. Lưu đội trưởng, nếu như ngươi xác định đã hỏi xong mà nói, như vậy ta tìm người đến hỏi ngươi lời nói. Có ý gì? Lương Phi như thế yên ổn thần sắc, bất ngờ lại vừa là để cho Lưu Trạch mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, cặp mắt nhìn chằm chằm hắn, không biết tiểu tử này trong hồ lô đến cùng bán được là thuốc gì. Một, nhưng mà, đối với Lưu Trạch nghi ngờ, Lương Phi nhưng là không có nửa điểm muốn giải thích ý tứ, mà là mỉm cười hướng hắn đưa ra một đầu ngón tay. Bắt đầu báo lên đếm. Mẹ, con mẹ nó ngươi đến cùng đang làm cái gì huyền hư? Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể dọa ta. Ta Lưu Mỗ người cũng không phải là hù dọa đại. Nhìn đến Lương Phi như vậy cố làm thần bí dáng vẻ. Lưu Trạch chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên một trận thình thịch. Mới vừa rồi cái loại này dự cảm không hay. Lại đột nhiên tập kích lên trong lòng hắn. Mẹ, tiểu tử này sẽ không thật có gì đó hậu trường chứ? Nhìn hắn cái này không có sợ hãi dáng vẻ. Thật đúng là mẹ hắn giống như. Lưu Trạch trong lòng đang đánh lấy trống, mà Lương Phi vẫn còn tại như không có chuyện gì xảy ra báo số. Hai, mẹ nhà nó, tiểu tử này đây rốt cuộc là thần mã ý tứ. Đã cho ta biết số sao, nói cho ngươi biết, nhà ngươi Lưu gia vườn trẻ tốt nghiệp đã thật nhiều năm. Lưu Trạch trong lòng lại vừa là một trận buồn rầu, nhìn Lương Phi bộ kia ồn ào trương ngạo trạng thái, hắn thật muốn không nhịn được tiến lên bị đánh một trận tiểu tử này một hồi. Ba, Lương Phi vẫn báo số, bất quá lần này hắn vừa dứt lời, lại thấy hắn đột nhiên mở ra hơi híp mắt, nói với Lưu Trạch. Lưu đội trưởng, người điện thoại di động reo, nhanh nghe điện thoại đi. Điện thoại di động reo, Lưu Trạch nghe vậy sững sờ, cũng không có nghĩ quá nhiều, không thể làm gì khác hơn là theo bản năng cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn. Mẹ hắn, màn hình điện thoại di động không phải là thật tốt sao, liền âm thanh chuông đều không vang một tiếng, vang cọng lông a. Lưu Trạch áp chế một cách cưỡng ép ở lửa giận trong lòng, hướng Lương Phi vỗ bàn một cái, cố làm trầm túc nói. Yên lặng, Lương Phi, nơi này là cục công an, ngươi cho rằng là nhà của ngươi phòng khách. Ta yêu ngươi, giống như lão mễ yêu gạo. Lưu Trạch đang chuẩn bị mượn cơ hội này khiển trách Lương Phi, nhưng là không nghĩ, hắn đặt lên bàn điện thoại di động thật đúng là vang lên kỳ lạ tiếng chuông. Hai cái bồi thẩm cảnh sát nghe được hắn điện thoại di động thật đúng là vang lên, cũng đều đồng loạt hướng Lưu Trạch quăng tới kỳ quái ánh mắt. Nhìn cái gì vậy, chỉ là trùng hợp mà thôi, các ngươi thật đúng là cho là tiểu tử này có thể biết trước a. Lưu Trạch hướng về phía hai cảnh sát lật ra bạch nhãn, lúc này mới lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, phát hiện lại là một số xa lạ. Chau mày một cái, Lưu Trạch quả nhiên đem điện thoại gọi đến cắt đứt, rồi sau đó lại cười lạnh Lương Phi nói. Tiểu tử, ta biết ngươi đây là ý gì, hóa ra ngươi thật đúng là khiến người xin cứu binh đi rồi. Bất quá, ta nói thật với ngươi, ngươi chính là thừa dịp còn sớm bỏ đi cái ý nghĩ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi bây giờ phạm vào tội, thì nhất định phải tiếp nhận luật pháp nghiêm trị, bất luận kẻ nào tới cầu tình cũng không được. Thật sao, Lưu đội trưởng, mà nói cũng không nên nói được quá vẹn toàn, ta khuyên ngươi chính là vội vàng tiếp điện thoại đi. Nhìn đến Lưu Trạch bộ kia cố làm trấn định thần sắc, Lương Phi trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Tiếp lấy lại đôi hắn lộ ra một cái rất khiến người quấn quýt thần tình nói. Ngươi dám nhấn điện thoại, vạn nhất thật đúng các ngươi lãnh đạo đánh tới. Kìa Lưu đội trưởng ngươi chẳng phải là muốn chết chắc. D. Ôn L. O. D. E. B. Úc M. Ơi N. H. T. Tạ I. T. R. U. I. N. T. H. H. C. O. D. E. N. E. Lưu Trạch vốn là có chút hối hận mới vừa rồi nhấn diệt điện thoại, trong lòng đang thấp thỏm đây, bây giờ nghe Lương Phi này vừa nhắc tới, thì càng cảm thấy một trận tâm hoảng ý loạn. Lương Phi lời vừa dứt thanh âm, hắn liền có chút ít mùi không yên, vội vàng cầm điện thoại lên, liền muốn trở về rút đi qua. Nhưng mà, cái kia người gọi điện thoại tựa hồ nhưng không nghĩ cho hắn cái này lấy công chuộc tội cơ hội, Lưu Trạch mới vừa cầm điện thoại di động lên. Một đoạn dồn dập được như là đòi người tính mạng chung điện thoại, lại từ hắn điện thoại di động bên trong truyền tới. Vẫn là vừa mới cái kia điện thoại xa lạ, Lưu Trạch mặc dù không biết rõ cái này gọi điện thoại tới là ai, nhưng nếu mình đã ấn một lần, liền tuyệt đối không dám lại ấn lần thứ hai. Vạn nhất thật bị Lương Phi cái miệng ăn mắm ăn muối này nói chúng, là trong cục lãnh đạo đánh tới, kia trên người mình này thân ra còn đến tột cùng muốn không muốn. Cách chương.